Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 321, chương 76, Tái Ngộ Tiểu Diễm. Mạo hiểm đảo Ion, sắc trời hơi trời quang mây tạnh, Nao cùng Cynthia cũng là ở mát mẻ trong gió nhẹ kết thúc thể dục buổi sáng trở lại nơi đóng quân. Mà vào lúc này, một đạo quen thuộc gầm rú nhưng là vang vọng ở bên trong vùng không gian này. Nghe nói, Nao cùng Cynthia chính là hướng về Thanh Nguyên nhìn tới. Ngay lập tức, bọn họ chính là nhìn thấy một con tràn đầy vết thương Charizard tập tễnh bước tiến. Từ giữa không trung bên trên tầng tầng ngã tại trong rừng cây. Mà tại đây chỉ Charizard phía sau. Một con mã nữ kéo cùng một con si gió cũng là cấp tốc xẹt qua. Hướng về Charizard đột nhiên vọt tới. Cái kia không phải Tiểu Diễm Charizard sao? Nao sững sờ, cũng là mau mau hướng về Charizard vị trí chạy tới. Mà sau lưng Nao, Cynthia cũng là chăm chú theo. Nhìn Nao, Cynthia cũng là nói. Nếu là như vậy tử, như vậy, Tiểu Diễm chỉ sợ cũng đã nằm ở nguy hiểm. Đúng đấy, chúng ta muốn nhanh một chút. Nao quay đầu, cũng là đưa tay lôi kéo Cynthia tay. Ở Cynthia có chút thẹn thùng trong tầm mắt, Nao tốc độ đột nhiên tăng nhanh, hướng về Charizard ngã xuống địa phương chạy đi. Nơi này là một rừng cây. Có điều, lúc này cánh rừng cây này bên trong cây cối nhưng là ngã trái ngã phải ngổn ngang không thể tả. Một con vết thương đầy rẫy Charizard cũng là xê hoan khí thô ngã vào cánh rừng cây này trung ương. Nhìn lúc này đã rơi xuống trước người mình uy vai cùng si do. Trong mắt cũng là né qua một tia kiên quyết. Nếu không là trước chiến đấu, chính mình như thế nào gặp không phải là đối thủ của bọn họ. Monferno, Flareblitz, mà ngay ở Charizard dự định cùng này hai con Pokemon triển khai thua chết thời điểm chiến đấu. Một cái để hắn kinh hỉ âm thanh cũng là đột nhiên vang lên. Ngay lập tức, mãnh liệt cuồng bạo ngọn lửa cũng là trong nháy mắt vây quanh nơi này có không gian. Màu xanh lam cùng màu đỏ biến thành nơi này chủ điều. Monferno toàn thân cái bọc lửa cũng là trực tiếp đánh vào uy vai cùng si do trên người. Thuộc tính khắc chế, cũng là lập tức để này hai con Pokemon tiếng kêu rên liên hồi bay ngược mà ra. Người không sao chứ, mà cùng sau lưng Monferno, chính là Nao cùng Cynthia. Nao cùng Cynthia mau mau đi đến Charizard trước người. Lo lắng hỏi. Có điều vào lúc này, trong lòng thanh tĩnh lại Charizard cũng rốt cục chống đỡ đến cực hạn hôn mê đi. Hắn không có chuyện, chỉ là thể lực tiêu hao quá lợi hại. Phải nghỉ ngơi cho thật khỏe một hồi. Cynthia làm một phen đơn giản sau khi kiểm tra cũng là hướng về Nao nói như vậy. Vào lúc này, Monferno cũng là một tay dẫn uy vai, một tay dẫn si do nhanh chóng đi tới. Đi đến Nao cùng Cynthia trước người. Monferno cũng là trực tiếp đem này hai con Pokemon ném ở trên mặt đất. Xác thực là Tiểu Diễm Charizard. Xem ra chúng ta nghĩ không sai. Tiểu Diễm quả nhiên là xảy ra vấn đề rồi. Nao đứng lên, âm thanh có chút trầm thấp nói rằng. Này hai con Pokemon tại sao muốn truy kích Charizard đây? Có thể hay không là Tiểu Diễm chọc tới này hai con Pokemon đây? Cynthia suy đoán nói rằng. Ta xem không phải, Nao nhưng là chắc nói rằng, Nao cũng là tại đây hai con hôn mê Pokemon phía trước ngồi xổm xuống. Đồng thời dùng tay chỉ vào uy vai cùng si do trên cánh tay một cái tiêu chí. Thản nhiên nói, này hai con Pokemon không phải hoang dại Pokemon. Ta cảm thấy hẳn là Tiểu Diễm gặp được một cái nào đó tà ác tổ chức bí mật. Trải qua một phen tranh đấu. Tự biết không cách nào chạy trốn hắn cũng là để Charizard từ bỏ chính mình rời đi. Mà cái tổ chức kia nên cũng là phái này hai con Pokemon đến đây truy kích. Dáng dấp như vậy, cái này ký hiệu còn có Charizard vết thương trên người cũng đều có thể giải thích. Cái này tiêu, chí, chấm ngoặc kép, Cynthia nhìn cái này thật giống gờ tự phù hiệu. Cũng là cảm thấy ở nơi nào từng thấy. Không có sai. Chính là chúng ta trước ở thành phố Veilstone từng thấy những người hóa trang rất quái dị những người kia. Nao thản nhiên nói. Hóa ra là bọn họ. Cynthia đăm chiêu gật đầu nói. Hiện ở đây, chúng ta vẫn là trước đem Charizard thương thế chữa trị được. Sau đó sẽ để Charizard mang theo chúng ta đi tìm Tiểu Diễm. Nào nói rằng, ân, cũng được. Cynthia gật đầu tán thành nói rằng, sau khi, Nào cùng Cynthia liền đem Charizard mang về bọn họ nơi đóng quân. Ở nơi đó làm khá hơn một chút chữa trị Charizard biện pháp sau khi. Cũng là lẳng lặng chờ đợi Charizard tỉnh lại. Đại khái là ở buổi trưa, Charizard con mắt mới từ từ mở ra. Mà vào lúc này, Nào cùng Cynthia trên mặt cũng rốt cục lộ ra sắc mặt vui mừng. Thành phố Canelope phụ cận, đảo Ion nơi nào đó. Một tòa cực kỳ hùng vĩ kiến trúc cũng là tại đây cái hòn đảo nơi sâu xa sừng sững. Mấy người mặc cực kỳ kỳ hoa thanh niên cũng là ở tòa kiến trúc này phía trước qua lại dò xét. Kiến trúc bên trong hầu như mỗi cái địa phương đều thiết có thiết bị giám sát. Mà ở tòa kiến trúc này một cái nào đó trong phòng giam. Một bóng người cũng là từ từ mở mắt ra. Nơi này là nơi nào? Ta nhớ rằng ta là nhìn thấy những người này muốn đánh cái này trên hòn đảo cương hệ Pokemon chủ ý. Trong lòng quính lên liền bị bọn họ phát hiện. Sau đó, ta bị bọn họ nắm lấy. Charizard đây. Cái thân ảnh này chính là Tiểu Diễm. Lúc trước cùng Nao sau khi tách ra. Hắn cũng là cùng Charizard tiếp tục truy tìm con kia hỏa chi quân chủ tung tích. Mà liền ở tại bọn hắn đi đến đảo Ion. Dự định khỏe mạnh tại đây cái trên hòn đảo tìm kiếm thời điểm. Dĩ nhiên là phát hiện cái này tên là Ngân Hà Đoàn kế hoạch. Bọn họ đang định muốn dùng một loại chính đang kiểm tra giai đoạn sóng điện thử nghiệm khống chế. Nơi này một ít Pokemon. Lập tức Tiểu Diễm chính là một sốt ruột. Mà cũng chính bởi vì như vậy. Hắn cũng là bị Ngân Hà Đoàn phát hiện ra. Mà trải qua ra sức chống lại. Trung quy hai quyền khó địch bốn tay Tiểu Diễm cùng Charizard hay là đã thất bại. Có điều thời khắc sống còn. Tiểu Diễm nhưng là để Charizard rời đi đi tìm Nao cùng Cynthia bọn họ. Cũng coi như là chính mình lưu lại hy vọng cuối cùng đi. Hy vọng Charizard có thể tìm được Nao còn có Cynthia đi. Hiện tại, Tiểu Diễm cũng là chỉ có thể hy vọng Charizard có thể tìm được Nao cùng Cynthia. Bởi vì ở trước đó Tiểu Diễm cũng là hiểu rõ quá Nao cùng Cynthia là muốn đi thành phố Canelope. Mà này đảo Ion vừa vặn ngay ở thành phố Canelope phụ cận. Vì lẽ đó, Tiểu Diễm trong lòng vẫn cảm thấy có chút khả năng có thể tìm được Nao cùng Cynthia. Giả như thật sự không tìm được, Charizard cũng đào tẩu, chính mình cũng không có quan hệ. Mà ngay tại lúc này, ở tòa kiến trúc này một cái nào đó trong phòng, một người dáng dấp cực kỳ hèn mọn bạch y lão già cầm một cái cơ khí cũng là cười híp mắt đi đến. Một bóng người phía trước, có chút cung kính nói, Cyrus đại nhân, chúng ta trải qua kiểm tra, cái này cơ khí tuy rằng còn có một chút thiếu hụt, thế nhưng liền làm kiểm tra phẩm mà nói vẫn là thừa sức. Chúng ta khi nào thì bắt đầu? Theo ngươi, người này dung nhan cực kỳ cao to, hơn nữa hắn tựa hồ đối với thứ này căn bản không có hứng thú. Trực tiếp xoay người thản nhiên nói, đúng rồi. Tên tiểu hài tử kia, kiểm tra sau khi kết thúc giải quyết đi đi. Nhưng là, dáng dấp như vậy có thể không? Cyrus đại nhân, bạch y lão già cũng là có chút bất đắc dĩ nói. Tên tiểu tử kia là trước đây Sinnoh khu vực xuất ngũ hệ hỏa thiên vương tôn tử. Như thế làm phỏng chừng gặp làm tức giận Sinnoh liên minh nha. Hừ, vậy ngươi muốn làm sao làm? Cyrus lạnh lùng nói. Muốn một người không thể nói chuyện, ngoại trừ chết bên ngoài không phải còn có một loại càng đơn giản hơn biện pháp sao? Sau đó chỉ cần nói là bất ngờ. Dáng dấp như vậy, Sinnoh liên minh cũng sẽ không truy cứu quá nhiều. Dù sao đại nhân ngươi mặt ngoài thân phận cũng là Sinnoh liên minh người A. Không có nguy hiểm tính mạng, ta nghĩ lão già kia cũng chỉ có thể đem khí hướng về trong bụng nuốt. Bạch y lão già ánh mắt lóe lên một tia ánh sáng âm lãnh. Nhưng là hắn còn có thể viết chữ. Cái này thân ảnh cao lớn thản nhiên nói. Ha ha, vậy hãy để cho hắn không thể viết chữ được rồi. Lão già cười nói. Theo ngươi, cái thân ảnh này tựa hồ có hơi thỏa mãn. với chính là tiếp tục bước ra bước tiến, hướng về cửa đi ra ngoài. Mà ngay tại lúc này, trong kiến trúc còi báo động nhưng là vang lên, lão già kia cả kinh, cũng là lập tức trở về đến phòng quản lý. Ở trên màn ảnh, hắn cũng là nhìn thấy tại đây đống kiến trúc ở ngoài. Một con Charizard đang hướng tòa kiến trúc này tiến hành không khác biệt công kích. Ha ha, cá lọt lưới dĩ nhiên chính mình chạy về đi tìm cái chết. Bạch y lão già lạnh lùng nở nụ cười. Cũng là ngựa trên điều ra một cái màn ảnh. Tại đây cái màn ảnh trên, cũng là có một cái cùng những người ăn mặc kỳ hoa nhân viên gần như nam tử. Mà khi chính nam tử này nhìn thấy cái này bạch y lão già thời điểm, cũng là cực kỳ cung kính nói. Sự tình chúng ta cũng biết, chúng ta chẳng mấy chốc sẽ giải quyết. Ân, tốt, ta chờ tin tức tốt của các ngươi a. Bạch y lão già đóng video, sau đó cũng là một lần nữa nằm ở chính mình dựa vào trên ghế, thoải mái nhắm mắt lại. Trong đầu, thí nghiệm nội dung, hậu quả cũng là không ngừng lấp lóe. Sẽ ở đó chút ăn mặc kỳ hoa nhân viên đem lực chú ý của bọn họ toàn bộ đặt ở Charizard trên người. Thời điểm, Nao cùng Cynthia nhưng là đang giải quyết hai cái người như thế viên sau khi đổi loại này chế phục. Đồng thời len lén lưu vào. Nao, cảm thụ một chút đi. Cynthia cười nói. Ân, Nao gật đầu nở nụ cười sau khi. Cũng là chợp mắt bắt đầu đem chính mình aura khoách tán ra đi. Rất nhanh, ở Nao trong đầu, ở tòa kiến trúc này nơi nào đó. Một cái thuộc về tiểu diễm aura cũng là ở nơi đó lấp lóe. Vào lúc này, Nao con mắt chậm rãi mở, nhìn về phía Cynthia, nói rằng, ta tìm tới, đi thôi. Nhà tù ở ngoài, hai cái ăn mặc kỳ hoa trang phục nhân viên cũng là đứng ở điện tử mật mã môn phía trước. Tinh thần có chút không tập trung, mà tại đây cái phụ cận nơi nào đó, Nao cùng Cynthia cũng là đang suy nghĩ đối sách. Trực tiếp lên đi, Nao thản nhiên nói. Nói, hắn cũng là lấy ra một viên Pokeball. Được rồi, Cynthia nở nụ cười, cũng là lấy ra một viên Pokeball. Hay là ở trong mắt bọn họ cái kia điện tử mật mã môn cũng không có cái gì chứng dùng. Coi như muốn cái gì mật mã. Thế nhưng, bọn họ Pokemon công kích nhưng là có thể trực tiếp dốc hết toàn lực. Hơn nữa Nao cùng Cynthia cũng là không lo lắng chút nào hành tung của bọn họ sẽ bị nơi này thiết. Bị giám sát phát hiện. Bởi vì liền ở tại bọn hắn tiến vào nơi này thời điểm. Nao Porygon 2 chính là đã hóa làm tư liệu xâm lấn nơi này kho số liệu. Thiết bị giám sát cái gì? Chỉ cần là thấy được bọn họ. Liền toàn bộ hỏng rồi. Liền quyết định là ngươi. Gabai. Đi thôi. Rosen đoá. Nao cùng Cynthia âm thanh đột nhiên vang lên, để hai người này người gác cổng thần kinh chấn động đồng thời. Hào quang màu xanh lam cái bọc hai bóng người cũng là đã đi đến trước người của bọn họ. Hào quang màu xanh lục cùng sắc bén nham thạch ở tầm mắt của bọn họ bên trong không ngừng phóng to. Cùng lúc đó, trăm miệng một lời hai cái thảm cry cũng là vang lên. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.